Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, đáng chết rắn hổ mang. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phát ra tiếng kêu thảm thiết cái này. Gọi là com, cùng đóp như nhau, cũng là sinh trưởng ở địa phương thôn bớt thôn dân. Hắn tiếng kêu thảm thiết đem tất cả mọi người đều không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó mở to ánh mắt quan sát đã qua. Chỉ gặp một cái màu đen rắn đang chặt chẽ cắn ở côm trên cánh tay. Điều này màu đen đầu rắn bộ có hình tam giác. Hơn nữa có lấm tấm hoa văn. Không cần thiết nói nhiều. Đây là một cái rắn hổ mang. CMN, Simon quát to một tiếng. Ngay sau đó lập tức vọt tới, dùng hắn vậy kềm sắt vậy bàn tay thật chặt bắt mắt kính đầu rắn. Lúc này mới đem rắn hổ mang từ côm trên thân thể chia mở. Đối với điều này rắn hổ mang, Simon không có bất kỳ nhân từ, móc ra dao găm, sắc bén vừa hiện, chỉ gặp mắt kính đầu rắn chính là cùng thân thể tách ra. Rắn hổ mang đầu rơi xuống đất còn không hề yên tĩnh. Không ngừng đem nó vậy hiện đầy răng độc miệng to là dương ra lại khép lại. Đi mẹ ngươi, một người da đen dân binh tiến lên chính là một cước. Đem rắn hổ mang đầu lập tức đá phủ đầy loạn thạch trên bờ sông. Simon đem rắn hổ mang thân thể ném xuống đất. Căn bản không để ý chút nào thân thể còn trên đất loạn động rắn hổ mang tới. Chỉ gặp hắn bắt lại câu mạn cánh tay. Hung hãn đè ép xuống. À, côm cố nén toàn tâm vậy đau đớn. Đặt mông tê liệt ngồi trên mặt đất. Dương Thiên Long biết, Simon đây là đang ngăn cản nọc độc hướng trong máu nhanh chóng lưu động. Rắn hổ mang rắn độc có thể đem thân thể con người huyết dịch đọng lại. Huyết dịch không cách nào đối với thân thể con người tiến hành lưu động chuyển vận dưỡng khí các. Loại. Rất dễ dàng tạo thành khí quan suy kiệt. Lúc này nhất định phải ngăn cản nọc độc ở trong máu nhanh chóng lưu động. Ai miệng không có tổn thương? Simon lớn tiếng kêu lên. Báo cáo, ta, Doc nhanh chóng giơ tay lên. Ngươi, đem nọc độc cho câu mạn giạt đi ra. Mỗi hít một hơi, đều phải dùng nước súc miệng. Nhớ, đi không thể nuốt xuống. Simon lớn tiếng nói. Doc gật đầu một cái, theo sau chính là hung hãn phun nhả nước miếng, một hớp hướng côm vết thương chỗ hút tới. Lão hỏa kế, cho ghim ngươi mang, Dương Thiên Long vậy nhanh chóng móc ra bó mang. Cảm ơn, Simon một mặt chững chạc nói nhận lấy Dương Thiên Long đưa tới bó mang. Nhanh chóng đem vững chắc bó mang đâm vào côm lớn chỗ cánh tay. Tay hắn sức lực rất lớn. Bó mang giống như là kim đâm như nhau thật sâu đâm vào. Đau côm là thiếu chút nữa không có bất tỉnh đi. Không khách khí chút nào nói. Simon người này cánh tay lực lượng hoặc giả là côm gặp qua khí lực lớn nhất. Doc tên này rất thông minh. Simon đơn giản một dạy. Hắn chính là rất nhanh liền học được. Mỗi hít một hơi nọc độc cùng huyết dịch chất hỗn hợp. Doc liền súc miệng một lần miệng. Xong sau đó còn không quên đem mình nước miếng trong miệng toàn bộ ói sạch sẽ lúc này mới tiến hành. Lần kế hút ma túy, hút không sai biệt lắm 7-8 lần. Doc cảm giác được mình hôn hít đi ra ngoài cơ hồ tất cả đều là huyết dịch sau đó. Lúc này mới dừng lại xóa bỏ. Gồm vết thương chỗ đã bắt đầu đỏ sưng lên. Sắc mặt hắn cũng là trở nên có chút hồng nhuận. Simon biết. Đây là tên này trúng độc trước giai đoạn trước dấu hiệu. Chỉ là trông cậy vào Doc có thể đem nọc độc hoàn toàn hút ra tới. Cái này là chuyện không thể nào. Vết thương đổi được sưng đỏ sau đó. Chính là sẽ tím bầm biến thành màu đen đứng lên. Đây là vết thương thối rữa biểu hiện. Lúc này người bị thương hẳn thuộc về một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Cho nên dưới mắt bọn họ phải mau rời khỏi nơi này. Đem côm đưa đến bệnh viện cứu chữa, nhưng là bên ngoài mưa to còn đang không ngừng hạ, sắc trời cũng là cực kỳ bóng tối. Vào giờ phút này, Đối với Dương Thiên Long bọn họ tới nói, thật là cảm thấy ngày tận thế tới. Cùng ngoại giới mất đi liên lạc, tại chỗ ngồi chờ, rất có thể sẽ bỏ lỡ công cứu chữa thời gian. Nhưng là mạo hiểm tiến vào ao đầm mà nói, bên trong chết đang chờ bọn họ. Đây thật là một cái để cho người nhức đầu lựa chọn. Lạnh quá à, gồm chán đã nóng bỏng. Hắn hơi thở cũng là đổi được cực kỳ yếu ớt. Dùng một ít rời rạc vậy ánh mắt đánh giá bên người quen thuộc lão hỏa kế. Nhanh chóng nổi lửa, mới vừa rồi một mực đang xử lý côm trong cơ thể rắn độc một chuyện. Simon bọn họ đều quên nổi lửa. Ken két, mấy cái công phu, đánh đá lửa liền đem khô ráo cây khô liền cho dẫn. Củi đốt bắt đầu đốt đốt, lúc này lớn nham thạch hà, mới bắt đầu có chút nhiệt độ. Tất cả mọi người ai cũng không nói chuyện, đều là một mặt lẳng lặng nhìn vậy không đoạn đập ngọn lửa. Định từ ngọn lửa trong tìm được vậy từng tia tàn nhẫn hy vọng tới. Simon vậy không nói gì. Hắn lúc này là trừ ra Dương Thiên Long ra nhất là bình tĩnh người. Muốn sống, nhất định phải có lực khí. Hắn ánh mắt đánh giá trên đất rắn hổ mang thi thể. Nhìn chăm chú nhìn một lúc lâu. Hắn rốt cuộc đem rắn hổ mang thi thể cho nhặt nhặt lên. Chà chà móc ra dao găm. Đem rắn hổ mang thi thể mở bụng đứng lên. Không lâu lắm, Simon liền dùng một cây thật dài côn gỗ xuyên qua rắn hổ mang thi thể. Đặt ở trên đống lửa đốt nướng. Lão hỏa kế, chờ lát nữa thật tốt nếm thử một chút ngươi cừu nhân thịt. Mùi vị tuyệt đối rất giỏi. Simon một mặt nghiêm túc nhìn côm nói. Côm khẽ mỉm cười. Cảm ơn, lão hỏa kế. Đừng nói cảm ơn, ngươi nhất định phải kiên cường. Chúng ta rất nhanh sẽ cùng tới viện quân. Simon cười một tiếng, lộ ra mặt đầy dữ tợn. Không có sao, có các người ở bên người ta cũng đã rất thỏa mãn. Là các người để cho ta từ một cái gì cũng không biết thôn dân. Biến thành một cái có thể có một kỹ chi dáng dấp an ninh đội viên. Cho nên ta rất cảm kích các người. Lần này chúng ta đi ra, cá nhân ta cũng là trong lòng làm xong tùy thời không có mạng nhỏ có thể. Chỉ bất quá không nghĩ tới loại phương thức này thật để cho ta rất cảm động. Cho nên có các người ở đây, ta cho dù lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, cũng biết cảm thấy rất vui vẻ. Côm sử dụng trước khí lực toàn thân nói, tốt lắm, ngươi đừng nói chuyện, ngửi một cái thịt rắn này. Simon đem đã tản mát ra nướng mùi thịt rắn hổ mang thịt đưa tới côm. Trước mặt, côm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cảm ơn, thật rất thơm, nếm thử. Simon vừa nói vừa dùng sắc bén dao găm dịch xuống một khối nướng chín. Thịt rắn, dùng hắn cặp kia sần sùi bàn tay đưa tới côm mép. Côm nhẹ nhàng cắn một cái. Ngay tức thì chính là cảm giác được thịt rắn mùi thơm tràn đầy mình toàn bộ miệng. Ăn ngon không? Simon cười nói. Ăn ngon, đặc biệt tốt. Gom nói, lại nếm thử một chút. Simon lần nữa cười nói. Thật ra thì Simon vẫn muốn hết sức khống chế mình tâm trạng. Hắn mặc dù có thời điểm sẽ nhục mạ hoặc là đánh những thứ này ngu xuẩn dân binh. Nhưng là hắn lại không có khinh thị hoặc là buông tha cho trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào. Hắn biết mình nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc bọn họ. Chỉ có như ấy, những thứ này dân binh mới có thể ở tương lai chiến tranh hoặc là trong xung đột thiếu đổ máu hy sinh, chung đụng thời gian lâu dài. Hắn vậy đem những thứ này các người da đen coi là mình anh em để đối đãi. Vừa nhìn thấy côm hơi thở rời rạc dáng vẻ, Simon trong lòng tràn đầy tự trách. Hắn biết nếu như không phải là mình mới vừa rồi để cho tất cả mọi người tìm kiếm bó củi, côm là tuyệt đối sẽ không đi rắn hổ mang làm là liền nhánh cây. Mình thật là một CMN trò vui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.